ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Kỳ Vô Hoan cũng không biết. Hắn hôm nay trở lại công ty sau, liền bắt đầu bị người theo dõi. Đao sẹo trước khi chết công đạo chuyện của hắn. Trước không nói Kỳ Vô Hoan bản thân lớn lên liền cực có công nhận độ. Huống chi hắn vẫn là cái đương hồng minh tinh. Đi ở trên đường, tùy tiện nhìn đến một cái biển quảng cáo, đều rất có thể có hắn đại ngôn ảnh chụp. Kỳ Vô Hoan càng không biết chính là, Nhiếp Uyên cũng theo hắn một đường. Sớm tại trên đường liền bắt lấy mấy cái tưởng đối hắn xuống tay người. Nhiếp Uyên hỏi qua, này hai cái là thiên khải cuối cùng người. Còn hảo là tiểu tổ dệt, tổng cộng liền không vài người. Nhiếp Uyên đem này hai người tàu cái bán thân bất toại. Bảo đảm trong một tháng đều bò không đứng dậy sau, giao cho bảo an. Sau đó hắn bị Kỳ Vô Hoan ngạnh túm trở về. Đối mặt kia viên nhét vào trong lòng ngực trứng, nam nhân hắc mặt lần thứ N cưỡng chế đánh người xúc động. Kỳ ngu ngốc, đem ngươi khối Rubik cho ta. Kỳ Vô Hoan lập tức hiên ngang lẫm liệt. Nghiêm trang nói, hầu tử nói không thể tùy tiện cho người khác xem. Nhiếp Uyên hừ lạnh, ngươi hiện tại biết nghe lời. Kỳ Vô Hoan mặt ngoài không phục, nhưng trong lòng minh bạch, này thật là hắn sai lầm. Hắn còn không có thói quen khối Rubik người chơi thân phận. Không đủ cảnh giác, cũng thật đúng là không nghĩ tới. Này đó cái gọi là cực đoan người chơi đã cản rỡ tới rồi loại tình trạng này. Lúc này, ngoài cửa truyền đến cậu kêu, thừa dịp Kỳ Vô Hoan đi cấp cậu cầu mở cửa không đương. Nhiếp Uyên đem hắn đặt ở trên giường khối Rubik cầm lên. Kỳ Vô Hoan vừa rồi khởi động khối Rubik, còn không có đóng cửa. Nhiếp Uyên cầm này viên khối Rubik, xoay vài cái, xuất hiện một cái kỳ quái giao diện. Sau đó một đạo lam quang liền từ khối Rubik bắn ra tới hình thành quang ảnh bàn Fimini nghe. Được lên lầu thanh âm, Nhiếp Uyên bay nhanh mà đưa vào một chuỗi đánh số. Kỳ Vô Hoan mở cửa nháy mắt, hắn vừa vặn đem khối Rubik thả lại tại chỗ. Bởi vì tư thế có điểm xấu hổ, nam nhân sợ bại lộ, vì thế thuận thế đem kia quả trứng ôm lên. Kỳ Vô Hoan một bộ ý vị thâm trường biểu tình, đánh giá Nhiếp Uyên nửa ngày. Cuối cùng chớp chớp mắt, không sợ chết mà vỗ vỗ nam nhân bả vai. Viên viên. Tưởng ấp liền nói rõ sao, không cần thẹn thùng, hảo hảo ấp Nhiếp Uyên, ngoặc kép, một giờ sau, Kỳ Vô Hoan ngồi ở trên giường, trong lòng ngực ôm kia quả trứng, dùng máy tính tiếp tục dạo diễn đàn, vừa rồi bọn họ liền đến để ai ấp trứng vấn đề này đánh một trận. Cuối cùng quyết định mỗi người ấp một giờ, đây là cái thứ hai giờ, đến phiên Kỳ Vô Hoan, hắn phùng kia quả trứng. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, vỏ trứng giống như thật sự trở nên ấm áp một ít. Nhiếp Uyên không có rời đi, hắn đi trong phòng trên ban công tiếp cái điện thoại, là Tưởng Minh Huy đánh tới. Nhiếp Uyên tuy rằng không có gia nhập Phục Long Đường, nhưng hắn cùng cái này tổ chức xem như hợp tác quan hệ. Từ một năm trước liền bắt đầu, một cái là bởi vì hầu tử, một cái là bởi vì hắn dù sao cũng là một người. Không có đồng đội cùng tổ chức, khả năng sẽ bỏ qua một ít quan trọng tình báo. Làm trao đổi, hắn sẽ đem chính mình quá trò chơi trạm kiểm soát nội dung đều kỹ càng tỉ mỉ nói cho Tưởng Minh Huy. Làm cho bọn họ về sau tiến vào đệ tam đệ tứ mặt khối Rubik thời điểm có cái chuẩn bị. Tưởng Minh Huy, Nhiếp Uyên, ngươi hẳn là hậu thiên liền chuẩn bị tiến vào từ phía cuối cùng một cái lăng khối mặt. Nhiếp Uyên không có hé răng. Qua một lát mới bình tĩnh mà trả lời, ta không vào. Tưởng Minh Huy thực kinh ngạc, ha, có ý tứ gì? Nhiếp Uyên quay đầu nhìn mắt trong phòng Kỳ Vô Hoan, tên kia ăn mặc quái thú áo ngủ ngồi ở mép giường. Liền y mũ thượng dựng hai cái sừng, đưa lưng về phía ban công, một cái màu lục đậm quái vật cái đuôi liền rũ ở trên giường. Bên chân ngồi xổm Husky. Thấy hắn nhìn chằm chằm màn hình máy tính xem đến hết sức chăm chú. Nhiếp Uyên hạ giọng, nói, ta tạm thời sẽ không tiến vào mặt sau trò chơi. Tưởng Minh Huy hơi hơi sửng sốt. Vì cái gì, cứ việc mới nhận thức một năm, nhưng là ở toàn bộ Phục Long Đường thành viên trong mắt. Nhiếp Uyên trên người liền dán hai cái nhãn, đại lão cùng, đầu thiết. Tuyệt đại đa số người chơi không đến sống lại thời gian cuối cùng mấy ngày là tuyệt không sẽ tiến trò chơi, bởi vì ai đều biết, đi vào khả năng liền ra không được, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Sống lâu một phút đồng hồ là một phút đồng hồ, trừ bỏ Nhiếp Uyên, hắn tiến trò chơi không phải xem sống lại thời gian, mà là xem tâm tình, xem trạng thái, tưởng tiến thời điểm liền vào. Nghe nói hắn sống lại thời gian đã tích lũy đến dùng năm qua tính toán. Cho nên nếu hắn đột nhiên tưởng nghỉ ngơi, không đi vào cũng hoàn toàn là có thể, nhưng này thật sự là quá không phù hợp hắn cá tính. Nhiếp Uyên còn không có trả lời, tưởng Minh Huy chính mình liền đoán được điểm cái gì, chẳng lẽ nói ngươi tưởng bồi Kỳ Vô Hoan quá quan. Nam nhân không có phủ nhận, bởi vì tưởng Minh Huy ngày thường thoạt nhìn nhị bước. Nhưng kỳ thật khôn khéo thật sự, hắn liền tính không nói, cũng có thể bị đoán được, các ngươi lần này chạm kiểm soát là vận khí tốt, cơ hồ tất cả đều là tân nhân, hắn hiện tại bắt được đao sẹo khối Rubik, đệ nhất mặt có lẽ còn có thể gặp được đại lượng tân nhân đơn giản chạm kiểm soát. Như vậy đệ nhị mặt đệ tam mặt đâu? Nhiếp Uyên, ngươi điên rồi, ta biết. Nhiếp Uyên ngữ khí bình tĩnh đánh gãy hắn. Nhưng nếu hắn gặp được đại trốn sát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ Vô Hoan trên đùi có thương tích, bị Kỳ Thái Thái nhặt về tới thời điểm liền có, đã làm vài lần giải phẫu, cuối cùng khôi phục cũng không tệ lắm, ngày thường thực bình thường, có thể tung tăng nhảy nhót thậm chí là đá người đánh nhau. Nhưng là hắn không thể thời gian dài chạy vội, trước kia thể khảo thời điểm liền kích phát quá lão thương. Lập tức đau đến bò không đứng dậy, nếu gặp được đại trốn sát lại chạm kiểm soát, một khi bị quái vật thời gian dài đuổi theo chạy, hắn nhất định phải chết. Chính là, liền tính là như vậy, ngươi tự thân mang đến khó khăn phiên bội vô pháp đoán trước. Ngươi cùng hắn chi gian thực lực chênh lệch quá lớn, một không cẩn thận, ngươi liền sẽ hại chết hắn, ta biết. Cho nên ta một lần nữa chói định người khác khối Rubik, điện thoại kia đầu tưởng Minh Huy miệng lập. Tức mở to, đủ để tác tiếp theo cái trứng gà. Thật sự, ba ngày trước, Nhiếp Uyên gặp được một cái tìm chết cực đoan người chơi. Không biết từ nơi nào tra được hắn địa chỉ, lái xe tưởng đâm chết hắn. Kết cục là, Nhiếp Uyên đánh giám nhi không có. Hắn đem chính mình cấp giết chết, kiểm tra hắn thi thể thời điểm. Nhiếp Uyên liền thuận đi rồi hắn khối Rubik, một cái một mặt tám lăng mặt khối Rubik, mà liền ở hôm nay buổi sáng, Nhiếp Uyên chói định cái này khối Rubik, tưởng Minh Huy được đến nam nhân khẳng định trả lời, thiếu chút nữa bởi vì cảm xúc không ổn định bùng nổ cái bệnh tim gì. Nhiếp Uyên, ta hoài nghi ngươi có phải hay không đầu óc nước vào. Ngươi rõ ràng chỉ cần thông qua cuối cùng một quan là có thể tiến vào thứ năm mặt. Khoảng cách thông quan chỉ kém hai bước, ngươi chẳng lẽ không nghĩ thoát khỏi khối Rubik trở về bình thường sao? Tưởng Minh Huy quả thực là vô cùng đau đớn, còn có ngươi tích phân, ngươi sống lại thời gian, ngươi đều từ bỏ, dư thừa tích phân ta toàn bộ đổi thành Hoàng Kim Monster, vậy ngươi đã cường hóa thân thể tố. Chất đâu, này đó đều là sẽ bị thu về a. Nhiếp Uyên nghe được lời này. Đột nhiên nhẹ nhàng cười thanh. Hắn nhéo lên nắm tay, cảm thụ được nơi tay chỉ gian cùng cơ bắp phía dưới sôi trào kêu gào lực lượng. Ngươi cảm thấy ta hoa nhiều ít tích phân tại thân thể cường hóa thượng. Tưởng Minh Huy bảo thủ phòng chừng nói, 1000 nhiều, ta chưa từng có cường hóa qua thân thể tố chất. Tưởng Minh Huy. Ngoặc kép chấm hỏi, từ lúc bắt đầu liền nói qua, ta cũng không tín nhiệm khối Rubik. Ta sẽ không làm nó cải tạo thân thể của ta, Nhiếp Uyên như vậy có thể đánh cùng khối Rubik bản. Thân một chút quan hệ đều không có. Hắn là thật đánh thật luyện ra. Hắn biệt thự ngầm gara bị cải tạo thành phòng huấn luyện. Hắn một ngày 24 giờ thời gian, Hắc Kỳ Vô Hoan chiếm một nửa, mặt khác một nửa tắc đều dùng ở huấn luyện mặt trên. Cho nên, Nhiếp Uyên vứt bỏ trước kia khối Rubik. Đối hắn tự thân sức chiến đấu cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Tưởng Minh Huy tâm tình đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Chính là ngươi không phải ghét nhất Kỳ Vô Hoan sao? Ở Kỳ Vô Hoan bản nhân xuất hiện phía trước, Phục Long Đường từ trên xuống dưới đều biết, Nhiếp Uyên có người sinh túc địch. Theo Hầu Tử giảng, hai người từ nhỏ học bắt đầu, gặp mặt liền đỏ mắt, nhẹ thì cãi nhau, nặng thì đánh nhau, liền lão sư đều biết bọn họ là đối thủ một mất một còn. Rồi sau đó tới nhìn đến Nhiếp Uyên mỗi ngày đều ở Weibo hướng chết xé Kỳ Vô Hoan. Bọn họ liền đều tin, nam nhân lại lần nữa trầm mặc, kỳ thật hắn gần nhất cũng ở tự hỏi vấn đề này. Hắn chán ghét Kỳ Vô Hoan, từ tên hỗn đản này kêu hắn viên viên kia một khắc khởi. Chán ghét mười mấy năm money mà khi ở trong trò chơi nhìn thấy hắn kia một khắc khởi. Liền đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa, chính hắn cũng nói không nên lời là cái gì. Độc thân từ trong bụng mẹ đến nay Nhiếp Uyên hiển nhiên không phải một cái EQ rất cao người. Hắn làm rất nhiều chuyện đều là bằng trực giác, mà hiện tại, hắn chính là không nghĩ làm Kỳ Vô Hoan chết. Đến nỗi nguyên nhân, Nhiếp Uyên tự hỏi vài giây, trả lời Tưởng Minh Huy, hắn chết cũng chỉ có thể chết ở tay của ta thượng. Tưởng Minh Huy không lời gì để nói. Này thật sự không phải ngược luyến tình thâm sao? Trương Tuấn Phong nói hay là đều là thật sự. Nhiếp đại lão cùng hắn đối thủ một mất một còn có một chân. Tưởng Minh Huy đột nhiên vô pháp nhìn thẳng Nhiếp Uyên. Hắn cư nhiên là cái dạng này đại lão. Tưởng Minh Huy, ngoặc kép, kia hắn sẽ đồng ý cùng ngươi cùng nhau sấm quan sao? Xem Kỳ Vô Hoan thái độ, cũng không giống như là sẽ ngoan ngoãn phối hợp cùng túc địch tổ đội người a. Nhiếp Uyên, ta không tính toán nói cho hắn, ngươi cũng không cần nói cho người khác. Tưởng Minh Huy. Vì cái gì, Nhiếp Uyên, không vì cái gì, nhất định phải nói rõ lý lẽ thử nói. Hắn cảm thấy biệt nữ, tóm lại cứ việc Tưởng Minh Huy lại vô cùng đau đớn. Lại ý nan bình cũng vô dụng, Nhiếp Uyên đã làm, hơn nữa hắn làm thời điểm dứt khoát lưu loát, tận mắt nhìn thấy vốn dĩ cái kia khối Rubik một chút biến mất. Không hề tiếc hận, Nhiếp Uyên là toàn bộ diễn đàn trước mắt đã biết, cấp bậc tối cao người chơi, khoảng cách thông quan khối Rubik trò chơi gần nhất một người. Mà hắn hiện tại thế nhưng lựa chọn từ bỏ dài đến 3 năm sống lại thời gian cùng đại lượng tích phân. Chém hào trọng tới, nam nhân mới vừa treo điện thoại, tính toán buông di động, liền lại nhận được một cái khác điện thoại, là Nhiếp lão gia tử đánh tới. Nhiếp gia gia từ hoạn lão niên si ngốc sau, thường xuyên sẽ đột nhiên tính mà cấp Nhiếp Uyên gọi điện thoại. Chẳng phân biệt thời gian, chẳng phân biệt trường hợp, đôi khi nửa đêm đã tỉnh, không màng bảo mẫu khuyên can, cũng nhất định phải đánh. Đối với gia gia, Nhiếp Uyên dị thường có kiên nhẫn, mặc kệ khi nào đều sẽ chuyển được, sau đó an tĩnh mà nghe hắn giảng những cái đó chuyện cũ năm xưa. Uyên tử a, ta hôm nay lại mơ thấy ngươi ba, hắn như thế nào còn không trở lại xem ta đâu. Hắn gần nhất rất bận, Nhiếp Uyên cha mẹ qua đời sau. Hắn sợ hãi đả kích đến gia gia, vẫn luôn không có dám nói cho hắn. Ai, như thế nào lại vội? Nga, đúng rồi, các ngươi kỳ trung khảo thí. Ngươi lần này khảo quá Kỳ gia kia tiểu tử sao? Nhiếp Uyên hơi hơi thở dài, xoay người ghé vào ban công lan can thượng. Đã quên là lần thứ mấy như vậy trả lời hắn. Gia gia, ta đã sớm tốt nghiệp cái gì? Vậy ngươi hiện tại ở niệm cao trung? Ta nói như thế nào cũng chưa nhìn đến Kỳ gia kia tiểu tử. Ngươi gần nhất không khi dễ hắn. Nhớ tới Kỳ Vô Hoan phía trước 5 lần 7 lượt nói muốn cáo trạng. Nhiếp Uyên mạc danh có điểm chột dạ. Không có, a, lúc này mới đối sao? Các ngươi đều là một cái trong viện lớn lên, nên giúp đỡ cho nhau. Ta trước kia liền như vậy theo như ngươi nói. Kỳ thật kia tiểu tử người cũng là cái hảo hài tử. Trước kia ta cần câu không thấy, hắn vòng quanh giang chạy hơn phân nửa vòng cho ta tìm trở về. Còn có a, Nhiếp Uyên an tĩnh nghe, qua thật lâu, đột nhiên thấp giọng nói. Ra ra, ta giống như có điểm muốn sống đi xuống, như là lẩm bẩm tự nói. Hắn thanh âm chưa bao giờ như vậy nhẹ quá, giống như gió thổi qua liền không có. Nhiếp lão gia tử hiển nhiên không nghe thế câu nói, còn đang không ngừng giảng sự tình trước kia, chờ hắn nói mệt mỏi. Đã là 1 giờ sau, Kỳ Vô Hoan mở ra ban công môn, đem trứng đưa cho Nhiếp Uyên, bị gió lạnh thổi chúng một run run, đê đê cái đuôi, lại đi trở về. Nhiếp Uyên nhìn cái kia màu lục đậm quái vật cái đuôi ở trước mặt Hoàng A Hoàng. Nhịn không được túm một chút, này một túm, Kỳ Vô Hoan Phác Đông một chút ném tới trên giường. Vì thế hai người lại đánh một trận, bị hàng xóm khiếu nại sau, bọn họ an tĩnh, bởi vì ấp trứng, hai người khó được ở trong thế giới hiện thực cũng có thể hòa bình ở chung một phòng. Nhiếp Uyên ôm trứng cúi đầu xem di động, Kỳ Vô Hoan ăn bánh kem, có liếc mắt một cái mỗi liếc mắt một cái tiếp tục dạo diễn đàn. Hắn phát hiện cái này diễn đàn rất có ý tứ, có không ít hữu dụng đồ vật, kỳ thật ở vừa rồi. Kỳ Vô Hoan cũng ở tự hỏi chính mình chân thương vấn đề. Hắn tuy rằng vận khí tốt, nhưng đánh cuộc mệnh sự tình, không có khả năng toàn bộ gửi hy vọng với vận khí. Bởi vậy hắn mở ra tưới nước khu, xem có hay không khả năng tìm được một cái có thể hợp tác đồng đội. Bên trong có không ít giao hữu tổ đội gián, thế nhưng còn có căn cứ phó bản đánh số đối ám hiệu tìm người quen. Thanh niên đột nhiên có điểm tưởng niệm mập mạp thịt kho. Thầm than quên muốn hắn liên hệ phương thức. Kỳ Vô Hoan click mở những cái đó cái gọi là cao thủ mang tân nhân quá quan gián. Nhìn nhìn đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi Nhiếp Uyên, Viên Viên, ngươi cọ tân nhân trạm kiểm soát. Tuy rằng khó khăn sẽ tăng lên, nhưng là đối với ngươi bản nhân mà nói hẳn là biến nhẹ nhàng. Rốt cuộc cấp thấp trạm kiểm soát là có nhắc nhở. Nhiếp Uyên ôm trứng, trang bức ừ một tiếng, kia vì cái gì ngươi không đồng nhất thẳng cọ tân nhân trạm kiểm soát. Dùng để thắp sáng khối Rubik lăng khối mặt. Không thể, Nhiếp Uyên ngữ khí bình tĩnh giải thích nói. Chỉ có tiến cùng ta cùng mặt khối Rubik trò chơi, mới có thể thắp sáng, nói cách khác. Nhiếp Uyên tiến từ phía dưới khối Rubik, là sẽ không tính ở chính mình quá quan số lượng bên trong. Hơn nữa ta tiến vào từ phía dưới khối Rubik là không có bất luận cái gì khen thưởng, đây cũng là khối Rubik đối với trò chơi cân bằng điều chỉnh, chẳng sợ khó khăn tăng lên, nhưng là người chơi lâu năm kinh nghiệm cùng tố chất tâm lý đều là khách quan tồn tại ngạnh điều. Kiện, nếu bọn họ mang tân nhân quá quan, khẳng định sẽ dễ dàng rất nhiều, tỉ như lần này. Gặp được Nhiếp Uyên, Lâm Cương cùng Lý Liên liền tính là nằm thắng, cho nên vì tránh cho xuất hiện loại tình huống này, người chơi lâu năm khen thưởng bị bóc lột đến gần như vì không. Cứ như vậy, liền không có người sẽ nguyện ý, không ràng buộc mang tân nhân. Mặc kệ nói như thế nào, lại lợi hại tay già đời cũng có thể sẽ thất thủ. Nếu thất thủ, toàn bộ toàn thua, cao nguy hiểm, nhưng không có cao hồi báo. Ai còn nguyện ý bán mạng, rốt cuộc hy hữu đạo cụ khen thưởng là khả ngộ bất khả cầu sự tình. Lấy mệnh đi đánh cuộc, 10 điều đều không đủ, giống đao sẹo cái loại này cực đoan người chơi tổ chức. Cũng chỉ dám ở cùng khối Rubik mặt hố người, căn cứ Trương Tuấn Phong cách nói. Tiến đệ nhất mặt khối Rubik trước 4 cái lăng khối mặt trò chơi trạm kiểm soát gặp được đại lượng. Tân nhân tỷ lệ tương đương cao. Cũng liền cho đao sẹo chơi xấu cơ hội, ở vòng thứ nhất trong trò chơi, Kỳ Vô Hoan Nhiếp Uyên Lâm Cương ba người ở tại quái vật đối diện có lẽ cũng không phải tùy cơ phân. Phối, bởi vì nơi đó là nguy hiểm nhất vị trí, tuy rằng đao sẹo đám người trụ khá xa, nhưng nếu quái vật lựa chọn dọa người nói, phỏng chừng sẽ ưu tiên lựa chọn bọn họ, khối Rubik trò chơi là tương đối cân bằng, Kỳ Vô Hoan ẩn ẩn cảm thấy. Khối Rubik giống như ở dùng phương thức này cưỡng bách người chơi. Cần thiết dựa vào chính mình. Vì cái gì? Hắn nhìn những cái đó giao hữu tổ đội gián. Lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Nếu cùng đồng đội không ở một cái thành thị nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ còn phải chuyển nhà? Giống bọn họ loại này không cha không mẹ nó nhưng thật ra không sao cả. Cái loại này đã thành gia tổng không thể cứ như vậy bỏ vợ bỏ con. Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh nói. Có thể dùng khối Rubik đánh số, ở tổ đội giao diện, đưa vào đối phương khối Rubik đánh số, đối phương tiếp thu sau, mặc kệ ở nơi nào, đều có thể cùng nhau tiến trò chơi, Kỳ Vô Hoan Nga Thanh. ở trong lòng cảm thán một chút, thật sự cùng game online rất giống sao. Sau đó tiếp tục phiên những cái đó thiệp, mãi cho đến đêm khuya, hắn đều không có tìm được một cái thoạt nhìn đáng tin cậy đồng đội. Hắn chức nghiệp quá đặc thù, thực dễ dàng bị nhận ra tới. Hơn nữa một khi bị nhận ra tới, ở trong thế giới hiện thực liền cùng đinh ở tấm ván gỗ thượng cái đinh dường như. Trốn không thoát, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Kỳ Vô Hoan từ bỏ dựa vào đồng đội ý tưởng, quyết định lại đi bệnh viện kiểm tra một chút, xem có hay không khả năng hoàn toàn chữa khỏi chính mình chân. Nửa đêm, Nhiếp Uyên lần thứ tư đầy tình Kỳ Vô Hoan, tới phiên ngươi, Kỳ ngu ngốc. Kỳ Vô Hoan mơ mơ màng màng mà nga thanh, tưởng đem trứng tiếp nhận đi, kết quả ngón tay không sức lực, một cái hoảng hốt lại ngủ rồi. Trở lại lần nữa bị Nhiếp Uyên đánh thức, hắn đôi mắt đều không mở ra được, đem trứng ôm vào trong ngực, đột nhiên cảm thấy có điểm lạnh, đánh cái hắt xì, theo bản năng mà hướng nam nhân trong lòng ngực nhích lại gần. Mềm như bông mà nói, Viên Viên, chúng ta cùng nhau ấp liền không cần cho nhau thương tổn. Nhiếp Uyên vừa định đẩy ra hắn nói lan, kết quả bàn tay đến một nửa. Thấy Kỳ Vô Hoan cùng nào đó tiểu động vật giống nhau, nỗ lực mà vặn vẹo thân mình thò qua tới, nhắm chặt hai mắt, lông mi run nhẹ nhẹ, như là đang tìm kiếm hắn khí vị, chóp mũi nhẹ nhàng chiều động, kết quả hoạt động đến một nửa, lại ngủ rồi, xem hắn hơn phân nửa cái thân mình lộ ở ổ chăn bên ngoài. Nhiếp Uyên tay lại đẩy không ra đi, rồi dám muốn hay không đem hắn chạy trở về thời điểm. Kỳ Vô Hoan đột nhiên lại động, đánh cái hắt xì, nhanh chóng xúc tiến trong ổ chăn, sau đó mang theo một đống chăn cùng vào nam nhân trong lòng ngực. Còn chủ động mở ra chăn đem người cấp vòng tiến vào. Trên tay hắn đã có chút nóng lên trứng liền dán ở nam nhân bụng. Nhiếp Uyên tức khắc cả người cứng đờ. Ngày hôm sau, Kỳ Vô Hoan tỉnh lại, phát hiện Nhiếp Uyên đã không ở giường bên kia, tối hôm qua ngủ trước. Kỳ Vô Hoan còn nghĩa chính nghiêm từ trên giường trung gian dùng ba cái ôm gối đáp một cái vĩ tuyến. 38, nói, ai vượt qua ai là tiểu cầu. Mà hiện tại, Kỳ Vô Hoan nhìn bị chính mình đè ở dưới thân ôm gối. Ân, vậy làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Nhiếp Uyên đi ra ngoài mua bữa sáng, đang ở bàn ăn trước uống cháo. Nhìn đến Kỳ Vô Hoan ôm trứng xuống dưới, mặt vô biểu tình mà nói cho hắn. Người trợ lý vừa rồi tới tìm ngươi, vẫn luôn gõ cửa khóa xảo, vì thế hắn liền mở cửa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Kết quả bị dọa chạy, Kỳ Vô Hoan nghe vậy tựa hồ không chút nào để ý. Lười biếng mà ngáp một cái, chậm gì gì mà khởi động máy, quả nhiên đã là N cái chưa tiếp cùng tin nhắn. Hắn chẳng những không có lập tức đánh trở về, còn ngồi xuống từ Nhiếp Uyên mâm đoạt cái bánh bao. Kỳ Vô Hoan có thể hồng cho tới hôm nay này nông nỗi. Hắn người đại diện đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Kỳ ảnh đế tùy hứng đến tình trạng gì đâu. Không diễn thời điểm, hắn một vòng muốn nghỉ ngơi hai ngày. Hắn muốn loát cầu phun Nhiếp Uyên, thân là đương hồng minh tinh, cái nào không phải trả giá đại lượng thời gian cùng tinh lực. Tuyệt đại đa số minh tinh mặt ngoài nhìn ngăn nắp, trên thực tế đều quá ngày đêm điên đảo. Làm việc và nghỉ ngơi không quy luật sinh hoạt, Kỳ Vô Hoan không giống nhau, quen thuộc người của hắn đều biết, hắn là con cá mặn. Từ lúc bắt đầu, Kỳ Vô Hoan đi vào giới giải trí liền tính là một cái trùng hợp. Đến mặt sau phát triển cho tới hôm nay này một bước, hoàn toàn là ỷ vào nhan hào, vận khí tốt. Kỳ Vô Hoan lúc ban đầu diễn viên chính kia mấy bộ internet kịch, vốn dĩ đều là danh điều chưa biết cái loại này, kết quả bá ra lúc sau, gặp được đồng kỳ đều không thể đánh, vì thế dựa vào diễn viên chính đoàn đội cao nhan giá trị cường thế trổ hết tài năng. Đỏ suốt một cái nghỉ hè đương kỳ, rồi sau đó mặt, phàm là hắn chụp điện ảnh, quảng cáo đều sẽ đại bán, có thể nói thiên tuyển chi tử, hơn nữa Kỳ Vô Hoan bản nhân còn tự mang hot sớt thể chất. Tùy tiện phát bức ảnh, đều có thể thượng đứng đầu cái loại này. Ngay từ đầu công ty còn tưởng lại đóng gói Kỳ Vô Hoan. Nề hà hắn là con cá mặn, dầu muối không ăn, lưới lên ai đều lấy hắn không có biện pháp. Dưới sự tức giận còn kém điểm đem hắn cấp viết tàng. Ai ngờ Kỳ Vô Hoan người ở trong nhà ngồi, ảnh đế từ bầu trời tới. Hắn phía trước nhất thời hứng khởi, tịch thu thù lao, chạy tới hữu nghị diễn viên chính một bộ chủ nghĩa hiện thực điện ảnh trúng cử. Từ nay về sau Kỳ ảnh đế càng cá mạn, mà hắn công ty còn lấy hắn không có biện pháp, người đại diện chỉ có thể mỗi ngày làm trợ lý nhìn chằm chằm hắn. Lì lợm la liếm kéo ra tới kiếm tiền, mà Kỳ Vô Hoan hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì hắn hiệp ước kỳ cũng mau tới rồi. Hắn bổn tính toán sang năm tháng 11 về sau, thành lập một nhà phòng làm việc, về sau liền làm một mình, đỡ phải trợ lý mỗi ngày đuổi theo hắn chạy, này cũng không cho ăn, kia cũng không cho ăn, trước kia liền buổi tối uống nước đều phải quản, mà hiện tại toát ra chuyện như vậy tới, Kỳ Vô Hoan thậm chí sinh ra ẩn lui ý tưởng, dù sao hắn kiếm tiền đã đủ nhiều, Kỳ Vô Hoan ăn Nhiếp Uyên bánh bao. Lại ăn căn bánh quẩy, cuối cùng còn đoạt hắn sữa đậu nành, ở bị đánh bên cạnh không ngừng thử, thẳng đến ăn uống no đủ, thanh niên sát sát miệng, đem kia viên bắt đầu hơi hơi nóng lên trứng đặt ở Nhiếp Uyên trên đùi. Mới chậm chậm đổ bộ WeChat, trợ lý Tiểu Phương, Kỳ đại ảnh đế, nhà ngươi đó là ai a? Quá khủng bố, ngươi không có việc gì, có phải hay không bị bắt cóc? Có cần hay không ta báo nguy, trợ lý Tiểu Phương, ngươi ở đâu, ở nói lý ta một chút, ta rất sợ hãi, ngươi sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện, ngươi lại không xuất hiện ta muốn báo nguy. Kỳ Vô Hoan vẫn luôn cảm thấy này tiểu cô nương tưởng tượng năng lực không đi đương đạo diễn thật sự là có chút đáng tiếc. Kỳ Vô Hoan hồi phục nói, ta không có việc gì, trợ lý Tiểu Phương, thật tốt quá. Làm ta sợ muốn chết, Kỳ Vô Hoan, làm sao vậy, trợ lý Tiểu Phương, Kỳ ca, lại có người tới nhận thân, người muốn xem ảnh chụp sao? Kỳ Vô Hoan, phát đến Simonser trên ảnh chụp là một đôi trung niên vợ chồng. Kỳ Vô Hoan cố nén trụ thở dài, Tiểu Phương, ta lặp lại lần nữa, trường như vậy bình thường khẳng định không phải là cha ta mẹ. Tin tưởng khoa học, hảo sao? Trợ lý Tiểu Phương, ta cũng cảm thấy, chỉ là bọn hắn 18 năm trước xác thật cũng ném cái 5 tuổi nam hài. Có cảnh sát lập hồ sơ, cho nên vì để ngừa vạn nhất, vẫn là cho ngươi xem Simonser Kỳ Vô Hoan đỏ sau, tự nhiên không thể thiếu bị các lộ truyền thông bái thân thế. Ở biết hắn là cái bị người thu dưỡng lớn lên cô nhi sau. Bình quân mỗi ngày đều có người tới nhận thân. Nhưng là cũng không xem bọn hắn trông như thế nào. Dưa vẹo táo nứt, không có một chút tương tự. Người mù đều có thể nhìn ra. Trừ phi là gen biến dị đến quá hoàn toàn. Nếu không căn bản không có khả năng sinh ra Kỳ Vô Hoan. Nói xong chuyện này, trợ lý Tiểu Phương bắt đầu rồi chính sự. Kỳ ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi thượng chu đáp ứng sự tình sao? Ở Kỳ Vô Hoan phủ nhận phía trước. Tiểu Phương trước một bước ném ra đối thoại chụp hình, một vòng trước, hắn mới vừa tình, mơ hồ, trợ lý Tiểu Phương nói công ty cho hắn tiếp cái diễn. Biểu diễn mẫu thanh xuân tình yêu điện ảnh nam chủ, Kỳ Vô Hoan lúc ấy vây không được, thuận miệng liền đáp ứng rồi. Hiện tại xem ra, mềm mục ngượng ngùng chó con, sinh viên, học đệ học tỷ thanh xuân câu chuyện tình yêu. Kỳ Vô Hoan thực không nghĩ nhận nợ. Nhưng nếu Tiểu Phương trên tay có chứng cứ, hắn cũng liền lại không xong. Kỳ Vô Hoan, hảo, ngươi buổi chiều đem kịch bản lấy lại đây. Giải quyết xong chính sự, Nhiếp Uyên cũng ăn xong rồi. Đem trứng đưa cho Kỳ Vô Hoan, chuẩn bị rời đi. Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm giác tới. Phùng kia quả trứng, túm chặt Nhiếp Uyên góc áo. Nước mắt chảy ào ào. Ai oán lại thâm tình mà kêu lên. Anh. Hài tử mẹ nó, ngươi là muốn vứt bỏ ta cùng hài tử sao? Quá tuyệt tình, ngươi cái này phụ lòng hán. Trần Thế Mỹ, ấp đến một nửa không phụ trách. Nhiếp Uyên khóe miệng run rẩy. Bệnh tâm thần, ngươi đầu óc lại trừu. Hắn vừa định đẩy ra Kỳ Vô Hoan tay. Hai người liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang. giống như có cái gì nứt ra rồi. Kỳ Vô Hoan chậm rãi cúi đầu, trong lòng ngực trứng nhưng vẫn mình phá cái miệng to. A Nga tương đương, Kỳ Vô Hoan vừa định ăn vạ nói đều lại Nhiếp Uyên. Kết quả trong trứng mặt cư nhiên liền chui ra một con tử hôi sắc rác đó, ô món đồ chơi. Như là thủ công chế tác cái loại này, màu xám bánh nướng lớn mặt, thâm tử sắc len sợi tóc, hai viên đại đại màu đen cúc áo đôi mắt, trên người ăn mặc điều màu lam nhạt quần yếm, trăm cay ngàn đắng mà từ trong trứng bò ra tới nửa cái thân mình. Nỗ lực dùng hai tay cánh tay ôm lấy Kỳ Vô Hoan ngón tay cái. Mặt dán lên tới cọ cọ, Kỳ Vô Hoan cùng cúc áo đôi mắt đối diện thời điểm. Nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng toát ra một cái quỷ chú ý, nâng lên trứng xoay cái vòng. Đối với Nhiếp Uyên, xem, đây là mụ mụ ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, Hỉ Đương mẹ, ra ra, ta không nghe, không kịp ta nhan giá trị một nửa. Này nhất định không phải ta nhi tử, nhất định là Viên Viên Hoa. P.S. Vốn dĩ cho rằng hôm nay có thể tiến bổn, kết quả viết lên mới phát hiện muốn công đạo vẫn là so trong tưởng tượng nhiều. QWQ ngày mai tiến bổn. Hết chương.